Chương 5. 0664 hợp tình lý. Này, đây chính là chúng ta Thần Châu đại lục bên trên, vị, đứng hàng đệ nhất thế gia Cẩm Phủ A đúng, đúng A Cẩm Phủ làm sao có thể cùng thiên vận dính liễu quan hệ. Lại không tốt, cho dù là Cẩm Phủ bên trong có người khả năng đầu nhập thiên vận, QNZ quyết định không phải là vị kêu ý cười doanh nhưng, phong nhã xuất trần đại công tử A liền, là được Cẩm Phủ. Cẩm Phủ làm sao có thể là thiên vận kiểu một không để ý tới quanh mình đám người thượng vàng hạ cám thanh âm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cẩm đại công tử một chút, ánh mắt lại chuyển đến một bên La lão quản sự trên thân. Không sáng minh thân phận của mình a, đều đến loại thời điểm này, không cần thiết lại che che lấp lấp đi a. La lão quản sự suy cười một tiếng. La lão, hắn vừa muốn mở miệng, liền bị đứng ở một bên Cẩm đại công tử trách mắng lại. Công tử, La lão quản sự túi người thi lễ một cái, đã nàng đã nhìn thấu chúng ta thân phận, xác thực cu nở dê không cần thiết lại che lấp không phải sao. La Khải Trung, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Cầm nhị công tử lánh lạnh nhìn qua hắn một chút, giữa năm ngón tay cấp tốc ngưng tụ thành một cây lôi điện quang ảnh trường tiên, không nói lời gì liền lắc tại La lão quản sự tấm kia mập mạp mặt già bên trên. Không nghe đại ca gọi ngươi câm miệng đây nhị công tử. La lão quản sự nhịn đau cúi người thi lễ một cái, coi như ngài cùng đại công tử muôn vàn mọi loại không vui lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chuyện này, đương thật không có lại che lấp lại đi cần thiết. Ta Mộ Dung Phi chờ người cũng đã nghe được ngây người. Ánh mắt đờ đẫn hướng Cầm đại công tử mấy người nhìn qua, cái này này đây cũng quá để người kinh dị đi, Cầm Phủ vậy mà gia nhập thiên vận kiểu kiểu mới cái kia là có ý gì? Cầm Phủ đại công tử là thiên vận người chủ sự cho nên nói. Cầm Phủ cũng không phải là hậu kỳ gia nhập thiên vận, Cầm Phủ vị này đại công tử, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là thiên vận tổ chức trưởng môn nhân không, không thể đi. Đám người ánh mắt kinh nghi bất định liếc về phía Cầm Phủ cả đám phương hướng, thượng hạ, đánh giá bọn họ một phen. Nhìn xem Cầm đại công tử, Cầm nhị công tử, kia thật là nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bộ giang A, thực sự rất khó đem bọn hắn cùng những cái kia bẩn thỉu vết bẩn thi khôi, liên tưởng đến một chỗ. Nhìn xem những cái kia vết bẩn thi khôi, nhìn lại một chút trước mắt những công tử này nhóm, thực sự là quá khó kiểu kiểu. Cầm đại công tử đột nhiên thấp giọng cười cười, xông nàng nháy nháy mắt nói, thông minh như vậy làm cái gì đây? Thông minh như vậy chưa trưởng thành đâu. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng cảm thấy phòng bị rất nặng. Các ngươi bắt không ở của ta. Nàng lạnh lùng nói, làm sao mà biết đâu công tử? Không muốn cùng với nàng nhiều lời, La lão quản sự gương mặt lạnh lùng nói, để thuộc hạ ra tay đi, công tử. Lão quỷ này trên mặt bị rút một cái lôi điện roi, má trái gò má đến cái cằm chỗ đều lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Nhưng hắn mặt không biến sắc, tim không đập, tựa hồ mới nhị công tử thưởng tới cái kia roi, căn bản không có rơi trên mặt của hắn. Ta tự mình tới. Cầm đại công tử sâu kín nói, đột nhiên ở giữa thân ảnh như điện đã vọt đến Kiều Mục Diện trước. Tiêu Mục đã sớm phòng bị hắn, gặp hắn thoáng hiện bản thân trước mặt, mí môi không nói, một quyền liền đập tới. Đông Cầm đại phất tay háo ngăn lại. Nắm tay nhỏ cùng bỏ cánh cam, một kích lực lượng, mãnh liệt dị thường. Ngươi mới luyện hóa chỉ liên thánh cảnh, dưới mắt là muốn tấn cấp đi rất không khéo đâu. Ta kiểu kiểu. Ngươi có thể đi chết, Tiểu Mục một kiếm quét ngang.